Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 652, chương 650, Chiến Huyền Dương. Huyền Dương nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói. Huyền Dương, không biết ngươi tới nơi này làm gì? Chu Hạo lãm đạm nói. Càn rỡ, Huyền Dương đại nhân tên cũng là ngươi có thể gọi. Nghiêu đầu nam tử ở bên cạnh tức giận nói. Huyền Dương lại là khoát tay áo, ra hiệu hắn lui ra. Vừa nhìn về phía Chu Hạo, nói, nghe nói trên viên tinh cầu này có thiên thạch trắng mỏ. Ngươi có muốn hay không rời đi nơi này? Ta lại ban cho ngươi khác một khỏa tinh cầu. Không cần, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Chu Hạo lắc đầu, xem ra thiên thạch trắng tin tức là sự thật. Huyền Dương gật đầu nói, ngươi xác định chính mình muốn lưu lại? Dĩ nhiên, Chu Hạo gật đầu, như vậy, ta liền nhìn một chút ngươi có bản lãnh hay không. Huyền Dương vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tay phải vừa nắm, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, khí thế cường đại bộc phát ra, toàn bộ hư không tựa hồ đều đang run rẩy lấy. Ngắn ngủi mấy câu qua đi, Huyền Dương lập tức lựa chọn ra tay. Xoạt, trường kiếm vung lên, từng đạo ánh kiếm màu lửa đỏ bay ra, giống như là rất nhiều như lưu tinh, toàn bộ hướng Chu Hạo kéo tới. Này Hồng Trụ Tinh chủ nhân cũng dám khiêu khích Huyền Dương đại nhân, hắn lần này chắc chắn phải chết. Lá gan quá lớn, vì thiên thạch trắng mỏ vậy mà đem tính mạng của mình cho liên lụy, thật sự là ngất ngu. Ngoặc kép, trong hư không rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả khinh thường cười lạnh. Hắc vực giới, thực lực vi tôn, tại đây bên trong đối với thực lực tôn sùng đạt đến cực hạn. Chung quanh từng đạo kiếm quang bay ra, tốc độ kinh người, dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận Chu Hạo. Oanh, bỗng nhiên, Chu Hạo trên thân, một cỗ khí thế kinh khủng bùng nổ. Cỗ khí thế này, vậy mà không kém gì Huyền Dương, mà thân thể của hắn mặt ngoài áo giáp màu đen tản ra hào quang, tựa hồ tại lưu động, lập tức trong nháy mắt khuếch tán. Tại Chu Hạo chung quanh nửa mét bên trong hợp thành một cái màu đỏ lồng phòng ngự. Vô cùng nóng bỏng khí tức tản mát ra. Từng đạo sao băng kiếm quang không ngừng kéo tới. Thế nhưng tiếp xúc đến Chu Hạo trước người phòng ngự màng mỏng bỗng nhiên tốc độ chợt giảm. Giống như là sa vào đến vũng bùn bên trong. Căn bản là không có cách động đậy. Hơi hơi vùng vẫy một hồi. Này sao băng kiếm quang liền biến mất không thấy gì nữa. Bản nguyên cảnh có thể ngăn cản ở Huyền Dương đại nhân kiếm quang công kích chỉ có thể là bản nguyên cảnh cường giả. Trời ạ, này nho nhỏ Hồng Trụ Tinh chủ nhân vậy mà ở vào bản nguyên cảnh. Trách không được hắn không úy kỵ tí nào Huyền Dương đại nhân. Chung quanh mảng lớn tinh hệ lại còn có vị thứ hai bản nguyên cảnh cường giả, mà lại khuôn mặt nhìn qua rất là lạ lẫm, chẳng lẽ là mới đột phá? Ngoặc kép, trong hư không rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả cảm thụ được này kinh khủng va chạm, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Theo bọn hắn nghĩ, không biết lượng sức Chu Hạo chợt bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Quả nhiên, Huyền Dương vẻ mặt cũng là khẽ biến, thế nhưng không có bao nhiêu khiếp sợ. Trước đó Angry Bros, Tháp Nguyên chờ đều ở pháp tắc cảnh đỉnh phong, vậy mà không làm gì được Chu Hạo. Huyền Dương sinh tính cẩn thận, cũng đoán được khả năng này, cho nên trước đó một mực biểu hiện hết sức khách khí. Dạng này coi như ra tay, nếu như thực lực của hắn mạnh, tự nhiên có khả năng đem Chu Hạo trực tiếp chém giết. Nếu như thực lực của hắn yếu tại Chu Hạo, như thế mình còn có đường lui, bởi vì hắn không có có đắc tội Chu Hạo. Hắn là án tuyển chân thần thủ hạ, Chu Hạo coi như thực lực mạnh, đối với hắn khẳng định còn có kiêng kỵ, có thể tại hắc vực giới nơi này đợi thời gian dài như vậy. Ai không phải cẩn thận người? Hồng Trụ Tinh chủ nhân, không nghĩ tới ngươi là một vị bản nguyên cảnh cường giả. ta hiện tại liền xem thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Huyền Dương âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục huy động trường kiếm, từng đạo sao băng kiếm quang không ngừng bay ra, thế nhưng toàn bộ bị ngăn cản. Chu Hạo trước người áo giáp hợp thành hoàn mỹ phòng ngự, gần như không lưu một tia lỗ thủng. Này áo giáp cũng là bản nguyên cảnh vũ khí, dùng Huyền Dương bình thường bản nguyên cảnh thực lực muốn phá vỡ rất khó. Vô luận nhiều ít đạo kiếm quang, căn bản là đâm không lũng. Huyền Dương, từ bỏ đi. Chu Hạo lắc đầu, hưu. Bỗng nhiên, trên bầu trời từng đạo kiếm quang không tiếp tục công kích, mà là cấp tốc tổ hợp, tạo thành một thanh to lớn trường kiếm. Nếu đâm không lũng, cái kia lại thử một lần ta một chiêu này. Huyền Dương âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hạo khuôn mặt không thay đổi, trên người hắn màu lửa đỏ phòng ngự màng tiêu tán, mà trong tay của hắn xuất hiện một thanh chiến đao, lập tức vung lên, xoạt, một đạo hồng sắc đao mang bay ra, xen lẫn lăng lệ gợn sóng, cùng khổng lồ trường kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau. Oanh, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Toàn bộ hư không đều bị hào quang màu đỏ bao phủ lại. Những pháp tắc cảnh đó cường giả không chịu nổi, vội vàng hướng phía dưới bay đi. Gỗ ba động này là ở trên không trung, khuếch tán cũng là ở trên không trung, mặt đất cũng là không có nhận đến bao lớn ảnh hưởng đến. Thực lực thật là mạnh, không biết người nào thắng lợi. Không đi đến bản nguyên cảnh, chung quy là sâu kiến. Chúng ta liền những cường giả này công kích va chạm gợn sóng đều không chịu nổi. Rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả vẻ mặt biến hóa, trong mắt có một tia khát vọng. Bọn hắn rất ít gặp được hai vị bản nguyên cảnh cường giả chiến đấu tình cảnh. Pháp tắc cảnh chỉ có thể sống 100 vạn năm, mà bản nguyên cảnh lại có thể sống 100 triệu năm. Tuổi thọ chênh lệch dòng giá gấp trăm lần. Ai không muốn tại cái vũ trụ này nhiều sống một đoạn thời gian? Trong hư không, hào quang màu đỏ tiêu tán, lập tức hai bóng người xuất hiện tại hư không, một vị là Huyền Dương, một vị khác tự nhiên là Chu Hạo. Lúc này bọn hắn phân biệt đứng ở hư không hai phía, trên thân đều không có thương thế. Ngang tay, Huyền Dương đại nhân cùng này Hồng Trụ Tinh chủ nhân thực lực tương đương. Xem hiện tại kết quả, hai người người nào cũng không có làm sao người nào. Đến mức phía dưới Hồng Trụ Tinh người, hoàn toàn kinh hãi, trời ạ, thủ lĩnh thực lực không thua Huyền Dương đại nhân thực lực. Thực lực tương đương, thủ lĩnh khẳng định cũng có thể sống ức vạn năm, thần linh trở thành chúng ta Hồng Trụ Tinh chủ, nhân, ngoặc kép, từng đạo nhỏ giọng tiếng nghị luận vang lên, khiếp sợ sau khi, trong mắt bọn họ thậm chí lộ ra vẻ tự hào, ca ca. Thúc thúc hắn thật là lợi hại nha. Tiểu nữ hài nhìn xem hư không, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy giật mình. Toàn bộ hư không đều bị chiến đấu hào quang bao phủ lại. Này tại ấu tiểu nàng nhìn lại, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Rất lợi hại. Nam hài không nguyên cũng là nhìn xem, trong lòng khiếp sợ. Lãnh chúa vậy mà cũng là một vị bản nguyên cảnh cường giả. Ta một mực khát vọng cùng những cường giả này tiếp xúc, không nghĩ tới cơ hội tốt như vậy không có bắt lấy. Nam hài không nguyên trong lòng có điểm không cam tâm. Trong hư không, hai người đứng vững. Ha ha, thực lực không tệ. Ta gọi Huyền Dương, nhận thức một chút. Huyền Dương trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia sáng lạn nụ cười nói. Cho đến bây giờ, hắn còn không biết Chu Hạo tên. Ta gọi Sáng Ma. Chu Hạo bình tĩnh nói, không nghĩ tới chúng ta tinh hệ còn có một vị ẩn giấu bản nguyên cảnh cường giả. Nếu như án tuyển chân thần biết, trong lòng nhất định thật cao hứng. Không biết Sáng Ma ngươi là có hay không có hứng thú gia nhập án tuyển chân thần dưới trướng. Huyền Dương cười nói, ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm Chu Hạo. chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Trong nội tâm của ta, đối án tuyển chân thần cho tới nay cũng hết sức sùng kính. Có thể gia nhập hắn dưới trướng, vinh hạnh đã đến. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.